Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2347, chương 2347, cảm ngộ. Một câu nói, bà, đem, cầu đầu quân sư nói miệng phun lão huyết, nhưng quay ngược lại tại trên đất, hai bờ sông ở trên mọi người, từng cái đều là khuôn mặt sắc phát bạch. Sợ hãi nhìn Diệp Lăng, cha cha, thành ngữ tiếp long vốn là tiêu khiển mà thôi, bây giờ vị huynh đệ này dĩ nhiên đúng miệng phun lão huyết. Tại hạ thật sự là bội phục a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cười hắc hắc, ôm quyền, mặt hồ ở trên phiền trường sinh, thiếu chút nữa động thủ. Cái này cái vương bát đản, được tiện nghi còn khoe mã a. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh như chết, nhìn cái kia một thân cẩm y Diệp Lăng, dĩ nhiên có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Hàng này thật là đáng sợ. Còn có người sao? Diệp Lăng mâu quang quét sạch tứ phương, thản nhiên nói, phàm là bị Diệp Lăng thấy tên, từng cái đều là thân thể không khỏi tự chủ rút lui. Thậm chí có còn cúi đầu. Dĩ nhiên không dám cùng hắn đối diện, cái này phiền trường sinh cầu đầu quân sư đều hộc máu. Còn có ai dám đi tới à? Nếu như đây, vậy chính là ta thắng. Cái này vị phiền đại thiếu gia, ngươi có phải hay không hẳn đi rồi đâu? Diệp Lăng hướng phiền trường sinh nhếch miệng cười nói, phiền trường sinh mặt sắc được kêu là một cái âm trầm a. Chỉ vào Diệp Lăng gật đầu, cười gằn. Hay, hay tiểu tử, xanh sơn không chuyển lục thủy trường lưu, ngươi chờ, lược hạ câu ngoan thoại. Phiền trường sinh xoay người lướt đến rồi bờ lên, nhưng sau ở tất cả mọi người nhãn quang phía dưới, một cước bà, đem, cái kia cẩu đầu quân sư đá bỏ dậy, biến mất ở đoàn người bên trong. Vị công tử này, ngươi có tư cách có thể lên thuyền. Cùng ta túy tiên lâu thanh lăng cô nương tụ họp một chút. Thuyền lên, cái kia chống cây gậy trúc ra hỏa mỉm cười cung kính nói đạo. Dầm dầm hiu, từng đạo nóng hừng hực nhãn thần. Trong nháy mắt miểu ở tại Diệp Lăng thân lên, được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét a. Trong mắt tỏa ánh sáng, chảy chảy nước miếng. Thanh lăng cô nương, ta nghĩ người có thể là hiểu lầm. Ta chỉ là không quen nhìn hắn mà thôi, còn cùng thanh lăng cô nương gặp mặt, vậy thì, các ngươi vẫn là tuyển một người khác hắn người đi. Diệp Lăng trực tiếp xin lỗi cười, mà sau ôm quyền, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi bờ lên, hướng về phương xa chậm rãi đi tới, hai bờ sông mọi người, lần nữa ngây dại, nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Khuôn mặt chấn động lay động, hàng này tưởng chừng như là cái kỳ lạ a. Đối câu đối kỳ lạ, thành ngữ tiếp long kỳ lạ, đối với túy tiên lâu mời, càng là kỳ lạ trong kỳ lạ a. Đây chính là thanh lăng a, coi như là phiền trường sinh đều đối nàng thèm chảy nước miếng. Không biết nhiều thiếu cái phiền thành công tử ca, đều muốn cùng thanh lăng cộng chỗ một phòng. Nhưng là hàng này đây, dĩ nhiên trực tiếp đi, nói cho mọi người, hắn chính là tới chơi ngoạn nhi, đối với nữ nhân không có hứng thú, kháo người nào đặc biệt tin tưởng a. Mà đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh phi thẳng đến phía trước Diệp Lăng bối ảnh đi theo. Vẻ mặt rảo hoạt mâu quang, lóe ra rạng rỡ tinh quang, thuyền lên, thuyền kia phòng bên trong. Một đạo tuyệt diệu thân thể, ăn mặc nhất thanh y, nhưng là nghe tới bên ngoài câu nói kia thời điểm, thân thể của nàng cũng là hơi chấn động một chút, vẫn còn có người như vậy. Một tiếng như nhẹ nhàng một dạng thanh thúy thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo khuynh thế dung nhan, chậm rãi quay lại, mâu quang xuyên thấu qua thuyền kia liêm, thấy được bên ngoài, mà này lúc, ở phiền thành một cái đường phố lên, Diệp Lăng đi ở đoàn người bên trong, nhìn bốn phía náo nhiệt đường phố, không khỏi tự chủ tới hứng thú. thật đúng là đừng nói, cái này phiền thành đêm muộn, còn thật là náo nhiệt, cùng hội chùa tựa như, dựa theo đạo lý nói, nơi này là mênh mông tinh không, có thể ở chỗ này, có thể đều là thánh nhân hoặc là thần, còn tiên đế nói, đơn giản là quý hiếm bảo hộ động vật, cho nên nói, nhiều như vậy cường giả, làm sao lại như thế tục trong hội chùa tựa như, trái phải hai bên vẫn còn có quầy hàng, nhưng lại bán là một chút phổ thông tiểu chơi đùa. Một màn này, nhưng thật ra nhìn Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Hắc, người thật đúng là rất khiến người ngoài ý, đột nhiên. Một tái trực tiếp vỗ tới Diệp Lăng sau lưng, dọa Diệp Lăng giật mình. Diệp Lăng xoay người, phát hiện đi theo chính mình sau lưng, chính là phía trước cùng phiền trường sinh mắng nhau chính là cái kia thanh tú thanh niên. Hắn lúc này chính cười híp mắt xem cùng với chính mình đây. Người này da thịt trắng noãn như ngọc, dáng dấp thanh tú, thậm chí gương mặt dài cũng làm cho người không khỏi tự chủ có chút tâm động. Hoạt thoát thoát liền là một phụ nữ. Nhưng là Diệp Lăng thật đúng là dụng ý thức xem qua, cái này thật đúng là chính là một nam nhân, không có bất kỳ nữ tính đặc thù. Ngươi là? Diệp Lăng mỉm cười nói, dĩ nhiên, vẫn là không có nhịn xuống hơn nhìn hắn hai mắt. Nam này, dáng dấp cũng quá tuấn tú. Ta à, phiền thành một cái khách nhân mà thôi, ngươi kêu ta Tiểu Minh là được. Nam này lập tức tuét miệng nở nụ cười. Tiểu Minh, Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui vẻ lên. Cái này phiền thành, thật đúng là thật nhiều lạc thú a. Ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ngươi tên gì à? Tiểu Minh lập tức cười hỏi. Diệp Lăng bả, đem tên của mình nói cho Tiểu Minh, mà sau hướng phía trước chậm rãi đi tới. Cái này Tiểu Minh liền một bước không rời theo sát hắn. Vì sao phiền thành trong sẽ có náo nhiệt như vậy tràng cảnh đây? Cái này rõ ràng chỉ có những thứ kia tương đối thấp vị diện trong thế tục mới dùng có tràng diện a. Diệp Lăng vẫn còn có chút không hiểu, tự lẩm bẩm nói đạo. Hắc, cái này ngươi không biết đâu. Đi theo Diệp Lăng bên cạnh Tiểu Minh lập tức nhếch miệng nở nụ cười, dương dương đắc ý, bọn họ ở chỗ này bày vuốt bán một số thứ, kỳ thực cũng là một loại tu luyện ngươi biết đi, căn bản không phải đồ náo nhiệt a, đồ vui vẻ các loại. Tiểu Minh lập tức nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, tác thì là ngẩn người. Tu luyện, thế tục trong bất cứ chuyện gì, ở nơi này chút thần trong mắt, kỳ thực đều là một loại tu luyện. Ta đã từng thấy qua, một cái giết heo, căn bản không có tu luyện bất luận cái gì thần thông, nhưng chỉ có bình thường giết lợn, dĩ nhiên một ngày nào đó ngộ đạo phi thăng. Ta cũng đã gặp một cái hoa tượng, đang nuôi mấy thập niên hoa chi về sau, nhất hướng giác ngộ thành thần. Những thứ này đều là bọn họ đối với một loại sự tình đạt tới cực hạn chi về sau, phát hiện quy tắc mà sau mới sẽ có được. Sinh hoạt chính là một loại tu luyện, hơn nữa còn là gian nan nhất tu luyện, thậm chí so với nghiên cứu thiên đạo đều trắc trở, bởi vì trong cuộc sống ẩn chứa vô số thiên đạo. Tiểu Minh lập tức cười một cái nói, mà nguyên bản chính đi Diệp Lăng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tiểu Minh, nhãn quang tràn ngập nóng bỏng thần sắc, điên cuồng dũng động, hắn tựa hồ đã hiểu, bất kể là người, vẫn là tiên, hoặc là thánh, hay hoặc giả là thần, bọn họ duy nhất mục đích, không phải là sống ấy ư? Không phải là sinh hoạt tại cái này thế thượng, cho nên nói, bọn họ chỉ là cùng phàm nhân sinh hoạt điều kiện tập quán không giống với mà thôi. Còn lại căn bản không quá lớn khác biệt, một cái phàm nhân, đối với một cái con gà con mà nói, đó chính là sự tồn tại vô địch, mà bọn họ, đối với những thứ khác giống mà nói, cũng là sự tồn tại vô địch. Đại đạo đồng nguyên, trăm sông đổ về một biển, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.